tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 50, Đông Hoàng Tử U cũng bị làm cho bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Ảnh gật đầu, vâng. Thần lập tức thông chi Tam Quân chế định cụ chiến phương án thể tác. Ngay lúc nàng quay người đi, một thân ảnh vội vàng đi vào đại điện, báo. Người tới là thủ lĩnh đợt sĩ quan tình báo thứ hai Nhược Ảnh phái đi ra. Nhược Ảnh, có tin tức mới. Thủ lĩnh sĩ quan tình báo trả lời. Thông Thiên Sơn Cốc đột phát dị biến. Hơn vạn yêu thú bị cường giả vô danh diệt sát. Đại bộ phận thi cốt ở chiến trường đều biến mất, nhưng vẫn còn lại thi hài khắp nơi, vô cùng thê thảm. Vì thần phỏng đoán, bên trong đám yêu thú này thậm chí có chừng mấy trăm con tam giai đại yêu. Nghe vậy, Đông Hoàng Tử U kinh ngạc ngẩng đầu. Việc này thật chứ, thiên chân vạn xác. Thủ lĩnh sĩ quan tình báo vội vàng gật đầu. Vì thần dẫn theo thủ hạ tự mình tiến vào sơn cốc, xác nhận phục binh nơi đó đều đã chết đi. Cái này, Đông Hoàng Tử U nhịn không được hơi há ra miệng nhỏ. Trong thời gian ngắn như thế, một hơi giết hơn vạn yêu thú, hơn nữa trong đó còn có mấy trăm con tam giai đại yêu. Rốt cuộc là đại năng phương nào, hắn hoặc là bọn họ, tại sao phải hạ sát thủ với yêu tộc phục binh? Là vì Bắc Huyền Thiên mình hay là nguyên nhân khác? Dù Đông Hoàng Tử U thông minh vô cùng nhưng giờ khắc này nàng cũng bị tình huống đột phát cho làm mộng. Nhưng mà suy cho cùng, phục binh bị giết là đại hảo sự. Đông Hoàng Tử U lập tức hạ lệnh, hiệu lệnh tam quân tập kết, sau nửa canh giờ khải hoàn về Bắc Huyền Thiên, Nam Huyền Thiên, Hoàng Cung. Một đạo bạch sắc quang ảnh xuyên thấu hư không xuất hiện. Nam Huyền Thiên đế Hoàng Tần Thương đưa tay nắm đạo quang ảnh này. Quang ảnh này chính là phương thức truyền tin chuyên dụng của yêu tộc, tên là Phi Vũ, vận ra một đạo linh lực mở ra Phi Vũ. Một tin tức nặng ký truyền vào trong lỗ tai Tần Thương, bản thống lĩnh phái ra phục binh phục kích Huyền Băng Nữ Đế, trong vòng một đêm bị người thần bí diệt, thi hài trải rộng toàn sơn cốc, bởi vậy Huyền Băng Nữ Đế có thể một đường thông suốt không trở ngại trở về Bắc Huyền Thiên. Nhiệm vụ lần này tuyên cáo thất bại, Tần Thương nắm chặt song quyền, cánh tay nhịn không được run rẩy kịch liệt, đáng chết, tại sao lại như vậy được, rốt cuộc là ai ra tay, cơ hội trời cho như thế. Lại bị người thần bí phá hư hết. Trên đời này không có chuyện gì khó chịu hơn như thế nữa. Bây giờ thì tốt, thù lao phong phú đưa cho yêu tộc trôi theo dòng nước, Huyền Băng Nữ Đế lại lông tóc không thương. Có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Trong lòng Tần Thương, một đoàn phiền muộn chi hỏa như núi lửa dâng lên. Hít sâu mấy hơi, hàn ý bên trong ánh mắt của hắn càng sâu. Đông Hoàng Tử U, ngươi trốn được mùng một, chạy không khỏi 15. Bên Chuân Phong VN và Chuân Phong com, chăm chủ yên, VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Năng lực và thủ đoạn của Tần Thương vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi chờ xem, không cần biết là ai giúp ngươi, ta cũng sẽ khiến cho ngươi khuất phục dưới sự cường đại của ta. Bình ổn lửa giận, Tần Thương lộ ra một nụ cười gằn. Tuyệt học cấm kỵ của hoàng tộc Nam Huyền Thiên, diệt thế thần kinh. Hắn chỉ kém một trọng là có thể đại viên mãn, đến lúc đó chắc chắn hắn vô địch đế cảnh, thậm chí đụng chạm đến đại thánh cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ngày thần công đại thành, hắn sẽ để cho Đông Hoàng Tử U trơ mắt nhìn Bắc Huyền Thiên bị thôn tính trong tuyệt vọng. Bắc Huyền Thiên, Thủy Tinh Cung. Sáng sớm, ánh nắng sáng rỡ rơi xuống, khiến cho Thủy Tinh Cung như là thiên đường mộng ảo, vô cùng mỹ hảo. Sau khi rửa mặt với chúng nữ nhi, Lâm Hiên lại làm một bữa ăn sáng vô cùng phong phú ngon miệng cho các nàng. Vừa cơm nước xong xuôi, một lão giả người mặc bạch bào, khí chất nho nhã đi vào cửa, bái kiến đế phu. Lão giả chính là Thái Phó Huyền Băng Cung Dương Văn Thừa, Dương Thái Phó, sớm. Lâm Hiên gật đầu đáp lễ, căn cứ hắn hiểu, Dương Văn Thừa chính là Thái Phó, được Đông Hoàng Tử U chỉ định làm lão sư dạy học cho bọn nhỏ. Dương Văn Thừa còn có một thân phận, đó chính là một trong số văn đạo thập đại thái đấu Bắc Huyền Thiên. Nổi tiếng ngang với bọn người Giang Cửu Bạch, Thẩm Nhã Khang, có thể nói là tri thức uyên bác, đức cao vọng trọng. Nếu như Đông Hoàng Tử U không có thời gian, Dương Văn Thừa sẽ đến Thủy Tinh Cung dạy học. Nhìn thấy Dương Văn Thừa, mấy người Tuyền Châu vội vàng đứng lên, đứng thành một hàng hành lễ với hắn. Thái Phó Lão Sư, tốt tốt tốt. Dương Văn Thừa mỉm cười, bọn nhỏ thật hiểu chuyện. Tuyền Châu tiến lên hỏi, lão sư, hôm nay đến dạy chúng ta sao? Dương Văn Thừa lắc đầu, vẻ mặt kính trọng nhìn Lâm Hiên một chút. Đế phu, cũng chính là cha các ngươi, chính là Văn Thánh, lão sư nào dám múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt hắn, có đế phu dạy các ngươi, lão sư nửa đường như ta nên lui ra. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, Dương Văn Thừa phải trợ giúp Đông Hoàng Tử U quản lý triều chính, cũng không thể xuất ra toàn bộ tinh lực giáo dục hài tử. Bây giờ vũ em chuyên nghiệp như mình, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất cho bọn nhỏ, giúp cái gì? Lâm Hiên hỏi, Dương Văn Thừa chỉ bức tranh nói ra, bức tranh này chính là một kiện tiên thiên linh khí của văn đảo chúng ta, tục truyền, bức tranh này chính là do một vị chuẩn thánh hơn 3 vạn năm trước vẽ ra, ở trong chứa một đạo tiên thiên thánh nhân khí, có thể tầm bổ cả một cái thư viện. Lâm Hiên gật gật đầu, người muốn kích hoạt đạo thánh nhân khí này, cách chương.